Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Thiên hạ võ công. Không chỗ không phá, duy khắc không phá. Phương Ninh nghe được lửa giận trùng thiên, tức sủi bọt mép, tức giận bộc phát. Hắn tính tình chây lười, rất ít chân chính tức giận. Đạt được hệ thống đại gia hơn nửa năm, chân chính nổi giận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay hắn thực sự nổi giận. Cái trước uy hiếp muốn tiêu diệt địa cầu sinh linh đại ma đầu là trùng ma, bị hắn đào căn đào ngọn nguồn, mượn nhờ chân tướng tổ chức quan hệ, thậm chí không tiếc tạm thời buông tha Bạch gia lão tổ. 9.999 cái phân thân toàn bộ diệt sát. Đối phương vẫn chỉ là ở vào nói dọa giai đoạn, mà cái này một cái song đầu cự xà, cực kỳ hiển nhiên, đã thay đổi áp dụng. Nó đem sinh mệnh mình cùng vòng Thái Bình Dương núi lửa mang trói buộc chung một chỗ. Chỉ cho phép nó tùy tiện làm ác, tùy tiện ăn người, giải sợ hãi, lại không cho phép người khác tới tru sát nó. Người khác phải nhẫn nhìn xem nó đi làm ác, nhẫn nhìn xem nó mang cho vô số người sợ hãi cùng ác mộng. Một cái chân chính ác ma, một cái chân chính hỗn loạn sinh vật tà ác, là như thế nào làm việc, Phương Ninh hôm nay là hoàn toàn thấy được. Tại bọn chúng trong lòng không hề cố kỵ, hào không điểm mấu chốt, những sinh linh khác mệnh ở trong mắt chúng, không đáng giá nhắc tới. So sánh dưới, trước kia Phương Ninh đi theo hệ thống đại gia gặp được cái kia chút ác nhân, đơn giản yếu phát nổ, hắn sớm chỉ lo lắng qua, thời đại mới hạ các loại tà loại tranh nhau nổi lên. Trước đó không lâu vừa mới trả lại đại gia đưa ra một bộ cải tạo thế giới lý luận, chính là sợ có một ít cường giả tính lên diệt tinh, để hắn lại không có thể an tâm chỗ ở lấy chơi. Sai, sai, là để rộng rãi đồng đạo không cách nào an cư lạc nghiệp. Có thể nghĩ, hắn cái kia một bộ cải tạo thế giới lý luận, để tối thế giới bị tử linh pháp sư chiếm cứ, giống nhau những người kia trong cơ thể đại đa số vi khuẩn như thế. Áp dụng về sau, đặt ở trong mắt hữu tâm nhân, tất nhiên sẽ khiến vô số tranh luận, nhưng mà trên thế giới nào có cái gì vẹn toàn đôi bên sự tình. Một phương diện yêu thương tất cả mỹ danh, một phương diện còn muốn chân đạp thực địa đi làm hiện thực. Thánh nhân cũng làm không được, bởi vì chỉ cần làm việc liền muốn phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền sẽ có ô danh. Điểm này thần châu trong lịch sử nhiều lần gặp không dễ. Không nuôi quái được không? Không cày quái được không? Quy tắc bên trong chỉ có cày quái mới cho lịch luyện. Soát lão nãi nãi là không cho lịch luyện. Nó là viễn cổ đồ chua võng du a. Đại gia đang nhanh chóng mạnh lên. Tà ma cũng không phải vô não NPC quái. Bạch gia lão tổ đều hội giấu đến dưới đất. Đầu này song đầu cự xà vậy hội giấu ở trong núi lửa. Khôn sống móng chết. Có thể nghĩ, chỉ cần qua nửa năm nữa, sang năm lúc này, đại gia có thể soát đến tội nghiệt hội càng ngày càng ít. Bởi vì chúng nó đều hội thâm tàng dưới mặt đất, đáy biển, sẽ không lại quang minh chính đại địa xuất hiện tại thế giới trên mặt đất. Bại lộ tại đại gia vạn mét, tầm mắt phía dưới, bởi vì không hội giấu quái, đều bị 24 giờ tăng giờ làm việc đại gia soát rơi mất. Phương Ninh không phải thánh nhân, chỉ là trạch nam xuất thân, não động mặc dù lớn, cũng không nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp, chỉ có thể căn cứ hệ thống quy tắc làm đến loại trình độ này. Hắn biết có rất nhiều tà nhân ở sau lưng nguyền rủa mình. Dù sao không ai biết hệ thống tồn tại, nhưng hắn nguyện ý phụ trọng tiến lên. Cũng may hắn sớm trên lưng áo lót, không phải hiện tại sớm bị các loại vô cổ chi thuật quấn lại xuyên tim. Chính là tại hắn chiến lược chỉ đạo dưới, đại gia chăm chỉ cày quái, hiện tại tay cầm 5,6 tỷ 37,5 triệu. hắn tin tưởng nhất định có thể khắc ra một cái an cư lạc nghiệp thế giới. Thiên hạ võ công, không chỗ không phá, duy khắc không phá. Phương Ninh nộ khí cuồn cuộn, trong lòng bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, đại gia, ngươi cái kia 5,6 tỷ 37,5 triệu lịch luyện, là nên lấy ra khác một khác. Hệ thống, không sai, ta góp nhặt đến bây giờ, không phải liền là cho loại này đại boss chuẩn bị à. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tổng cộng tiêu hao 1130 triệu lịch luyện. Áo nghĩa chiêu thức, quỷ nhãn thần đồng, tiến giai thành truyền kỳ áo nghĩa. Truyền kỳ cấp, quỷ nhãn thần đồng, hiệu quả như sau. 1. Vĩnh cửu cố định, chân thị, hiệu quả. Có thể nhìn thấu cao cấp ngụy trang phía dưới hiệu quả. 2. Kèm theo kỹ năng, thấu thị. Tiêu hao chính khí cùng nộ khí có thể tăng cường nên kỹ năng hiệu quả. Ghi chú, thụ hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế. Mỗi một lần sử dụng, 1 phút đồng hồ tiêu hao 1 triệu lịch luyện. 3. Kèm theo kỹ năng, thần nhãn trực kích. Phát ra 2 vệt thần quang. Phối hợp năng lực nhìn xuyên tường. Có thể không nhìn chướng ngại tiến hành công kích. Tiêu hao chính khí cùng nộ khí có thể tăng cường nên kỹ năng uy lực công kích cùng khoảng cách. Nên kỹ năng tiêu hao rất nhiều. Uy lực không mạnh. Thời gian cooldown là 1 tháng. Hệ thống tiêu hao 1,1 tỷ điểm rèn luyện. Đem tông sư cấp, thiên địa chính khí quyết, tăng lên tới truyền kỳ cấp. Hiệu quả như sau. 1. Chính khí hơn nữa. Trước mắt đẳng cấp, nhưng nhiều dự trữ gấp 5 lần tại trước mắt chính khí rãnh số lượng chính khí. Trước mắt chính khí rãnh tổng số lên cao đến 6 sao 8 cộng 10 cộng 5 bằng 63 cái. 2. Tăng lên tiêu hao chính khí sau đôi chỗ có võ công uy lực tăng thêm. Trước mắt tăng lên 300%. 3. Gia tăng chính khí mô đun chức năng mới, chính khí khắc địch. Hiện hữu kỹ năng, chính khí che chở. Chính khí hấp thu, mọi người đồng tâm hiệp lực. Cảnh giới võ đạo, thiên địa chính khí khắc địch, hiệu quả. Đối thiện ác khuynh hướng lệch tà ác địch nhân tăng lên khắc chế hiệu quả. Địch nhân tà ác trình độ càng sâu, khắc chế hiệu quả càng mạnh. 4. Hệ thống chính khí hệ công pháp đại thành, thu hoạch được kỹ năng bị động, quang minh lẫm liệt. Đối tất cả tà thuật kháng tính lên cao 100%. Đối tất cả tà thuật lực phá hoại tăng lên 100%. Đối hết thảy tà ma trấn nhiếp hiệu quả lên cao. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ ở vào nộ khí biến dị trạng thái, tam trọng lửa giận, tiêu hao nộ khí sử dụng áo nghĩa uy lực lên cao đến nguyên bản gấp 3. Nộ khí rãnh tiếp tục bổ đầy. Song đầu cự xà nhìn xem hiệp khách giáp bền bỉ ngây người bất động. 10 được chia ý càn rỡ. Quả nhiên, dùng tới một chiêu này số về sau, cường hoành như hiệp khách giáp, có thể đem la sát đồ đằng gấu linh dây chảm dưới kiếm. Không chút nào không có thể làm sao tại nó. Cái này một thế giới mưu lược quả trí tuệ nhưng cao thâm. Cá thể trên lực lượng hạn cực thấp, liền phát triển ra cực kỳ cao thâm mưu lược làm bổ sung. Hiện tại thanh con này đại thanh trùng ngoan ngoãn giao cho đi ra. Để nó trở thành ta sợ hãi hóa thân. Ta liền bất động núi lửa này địa mạch, nếu không ta liền để cái này địa cầu sinh linh toàn bộ hủy diệt. Nguyên bản nó chỉ là dựa vào này bảo mệnh, hiện tại đột nhiên phát hiện cũng có thể dùng để uy hiếp cái kia chút chính đạo người. Tỉ như cái này một lòng lo liệu chính đạo hiệp khách giáp. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ quá như thế, đại thanh trùng nghe vậy co rụt đầu lại, nghĩ thầm. Đại thanh long cũng đừng thật vì thiên hạ thương sinh, liền thanh ta cho hy sinh. Sau đó nó chỉ thấy hiệp khách giáp toàn thân bạch khí trùng thiên, che khuất bầu trời, tất cả mê vụ nhất thời lui tán. Trên trời vận hành rất nhiều vệ tinh, khó phải lần nữa bắt được phía dưới phù tang bản đồ mới. Song đầu cự xà thấy thế hoảng sợ, trên người đối phương cỗ này chính khí vậy mà như thế mạnh. Nếu là chính diện đối đầu, không ra ba cái hiệp, nó liền bị sinh sinh đánh chết. Đối phương quả nhiên là tại đi thiên phạt chi đạo, trời sinh chính là mình loại này sợ hãi ma vật khắc tinh. Sau đó nó lại may mắn, cũng may sớm làm tốt biện pháp, giấu vào trong núi lửa, lại dự bị hạ rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cái này hiệp khách giáp tuy mạnh, mặt đối với mình chiêu thứ nhất chuẩn bị ở sau, liền trợn mắt hốc mồm, xem ra chính mình vẫn là cẩn thận đến có chút qua điểm. Về sau liền nên nhiều nuốt mấy cái tiểu quốc chi chúng, chắc hẳn lực lượng có thể lớn lên cao hơn. Đột phá cái thế giới này quy tắc hạn chế cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó, lấy cường lực nghiền ép, chính diện đánh bại hiệp khách giáp, vậy không phải là không được. Vừa lúc sát vách liền có hai nước, nhân khẩu cũng là không ít, chỉ là quá khứ trở ngại tới gần thần châu, một mực không có động tác. Đang tại nó lâm vào huyễn tưởng thời điểm, một cái nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Yêu nghiệt, người đối chính nghĩa chi đạo chân chính lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó hai đạo bạch quang từ hiệp khách giáp hai con ngươi bắn ra mà ra, thẳng tắp hướng chân núi một cái hướng khác vọt tới. Núi đá cỏ cây, từng lớp sương mù, đều không thể ngăn cách bạch quang mảy may. Tựa như căn bản vốn không tồn tại như thế. Ít khi... song đầu cự xà không còn có trước đó càn rỡ đắc ý, mà là kinh hãi muôn phần. Nó dùng sức lắc chuyển động thân thể, song lần này sau lưng nó núi cao không còn phun phát ra cái gì khói lửa đi ra, chỉ hơi hơi rung động mà thôi. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể tìm tới ta sớm bố trí thủ đoạn? Chẳng lẽ ngươi có thiên nhãn không thành? Phương Ninh đoán đúng, mà lại là tiêu kim thiên nhãn. Hiện tại ngươi lại nói một chút, ai dám giết ngươi? Nói xong, một đầu trăm trượng thanh long đột nhiên xuất hiện, song chảo đè lại đầu kia song đầu cự xà đầu. Chỉ là một chiêu liền đem hai cái thật lớn đầu xinh xinh xé rách xuống tới. Đối phương nhìn như số dài ngàn mét thân thể, lại là không có lực phản kháng chút nào. Rắn mệnh dù sao thật dài, cái kia một đỏ một lam hai cái đầu rắn nằm trên mặt đất, nhất thời bất tử. Nó kinh hãi rắn trên mặt, đột nhiên lại tràn ngập dữ tợn cười. Ngươi cho rằng ngươi chính là vô địch? Hừ hừ, ngươi giết chúng ta hai cái này thực thể đứng đầu, chúng ta còn có lục thủ tồn tại, chỉ cần sợ hãi bất diệt, chúng ta liền có thể tái sinh. Sợ hãi sẽ vĩnh viễn nương theo lấy các ngươi. Phương Ninh nghe vậy lại là nộ khí dâng lên. Có ý tứ gì? Đây là nói, sau này mình nhìn cái đều phải đề phòng ngươi đi ra không thành? Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới vừa mới nghỉ lúc nhìn vậy bản cảm thụ, lập tức có chủ ý. Hệ thống, cái này hai bút cùng cái kia trùng ma như thế à? Vậy thì tốt quá, giết hai cái còn có sáu cái, còn có thể tái sinh. Phương Ninh im lặng, cái này hai đầu rắn dùng sợ hãi uy hiếp lớn ra thật là uy hiếp lầm người. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở hai bút hệ thống nói, ngươi thêm chút tâm, gia hỏa này uy hiếp quá lớn, không phải những tử linh pháp sư đó, bọn hắn là trật tự tà ác, đây là hỗn loạn tà ác, giữ lại nó quá nguy hiểm. Không chừng chúng ta tinh cầu xong đời, vẫn là tranh thủ thời gian đánh chết sạch sẽ. Hệ thống, a, nói cũng phải, thế nhưng là nó nói cái khác, sáu cái đầu rắn đều không phải là thực thể tồn tại, muốn làm sao tìm ra? Phương Ninh đã tính trước nói, yên tâm đi, nhờ có ta bình thường nhìn đến mức quá nhiều, đã bắt được nó dấu vết để lại. Đại thanh trùng nhìn xem hai cái đầu rắn dần dần mất đi khí tức, tinh tế cảm ứng, lúc này mới xác định đối phương thực sự chết rồi. Lập tức gan lớn, nó bay đến đối phương trên đầu, chống nạnh, ha ha, cười to nói, thế nào, ngươi chết à? Cha ta nói cho ta biết thật nhiều lần, làm người phải khiêm tốn, quá hoành người đều sống không lâu. Sau đó liền chảy nước bọt, một đường bay lên trên, nhìn thấy thật dài thân rắn, một mực lan tràn đến miệng núi lửa. Đại Thanh Long nhanh lên tới, cái này hai đầu rắn đều tốt dài, đủ ta ăn được nhiều thiên. Đại Thanh trùng hai mắt tỏa ánh sáng, đánh giá cao to thân rắn. Sau đó nó lại khổ não nói, thế nhưng là dài như vậy, thả không được hai ngày liền muốn hư mất, đến tìm biện pháp trở đi tranh thủ thời gian rét lạnh bên trên mới được. Hiệp khách giáp thu, hồi hai cái đầu rắn, theo Đại Thanh trùng bay đi, mà Phương Ninh thì là đi xem hệ thống nhắc nhở. Tiêu kim uy lực hắn nhưng muốn xem thật kỹ một chút. Hệ thống sử dụng truyền kỳ áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, 10 cái nộ khí rãnh. Ký chủ ở vào đặc thù nộ khí trạng thái. Nộ khí tăng phúc uy lực tăng lên gấp 3. Tất cả nộ khí rãnh bổ đầy. Hệ thống kích hoạt, thấu thị, kỹ năng. Trước mắt mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 triệu điểm rèn luyện. Hệ thống phát hiện 8 thủ xà ma bố trí tại núi lửa trong địa mạch tự bạo trận pháp. Hiệu quả, xà ma tử vong, trận pháp đem tự bạo dẫn động hỏa thần sơn kịch liệt phun trào. Cũng dắt liền cái khác núi lửa liên kết phun trào. Hệ thống sử dụng thần nhãn trực kích, phá hư tự bạo trận pháp điểm mấu chốt. Phương Ninh thấy hết sức hài lòng, nhất định phải nhớ kỹ. Tại viễn cổ đồ chua võng du bên trong, tiêu kim lớn hơn hết thảy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.